Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chiến đấu bắt đầu. Đột nhiên này biến hóa, làm cho khán đài người nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhịn không được rít gào lên, muốn chạy trốn, nhưng là lại bị sớm đã an bài phụ trách người giám hộ bảy ám bộ ngăn lại. Chỉ có thể run rẩy tọa hồi nguyên vị, đứng ở lối đi nhỏ. Vô Thương thần sắc bình thản nhìn bùng nổ chiến tranh, đối với bên trong hội trường chém giết, trong mắt không có lộ ra chút nào ba động. Đây hết thảy đều là như hắn dự liệu cùng đặt trước giống nhau. Xà Nhẫn cùng Orochimaru thôi động Konoha tan vỡ kế hoạch. Vô Thương đã sớm biết tất nhiên sẽ phát sinh, cho nên ở trở thành ám bộ bộ trưởng sau, hắn cũng đã bí mật cùng lo lắng Orochimaru xuất hiện đệ tam tiến hành rồi giao lưu. Vì phòng ngừa ở Trung Nhẫn thi xuất hiện tình trạng, Vô Thương sớm đã điều khiển đại lượng ám bộ thành viên ẩn giấu bốn phía, thậm chí là chế định một chút hàng phòng bị biện pháp. Gai, chúng ta vậy. Kakashi nhìn trạng huống hôm nay, trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía bên người Mai Gai nói một tiếng, lập tức xông về giữa sân, trong nháy mắt dùng phi tiêu đem một gã Xà Nhẫn giết chết. Ha ha, Kakashi, để chúng ta tỉ thí một người nào giết chết địch nhân càng nhiều được rồi. Gai nhiệt huyết quát to một tiếng, cũng là lập tức gia nhập vào trong cuộc chiến. Lúc này, trải qua mới bắt đầu hoảng loạn sau, có ám bộ ngăn cản Xà Nhẫn tập sát. Trong hội trường Konoha ninja cũng đều là dồn dập phản ứng lại, mặt mang lấy phẫn nộ, xông về phía Xà Nhẫn. Đệ tứ phong ảnh, xin dừng tay đi, tình huống hiện tại ngươi nên rõ ràng. Tiếp tục đi vậy bất quá là sẽ biết tạo thành vô vị sát lục mà thôi. Đài cao chi, đệ tam chứng kiến Xà Nhẫn đã bị ám bộ cùng Konoha ninja ngăn cản sau, trong lòng thở ra một cái, chợt hướng về phía bắt chính mình phong ảnh, trầm giọng nói, Kiệt Kiệt, thành thật xem ra ngươi thật đúng là lão liễu đây, cư nhiên thẳng đến hiện tại cũng còn không có nhìn ra ta. Orochimaru tuy là cũng là giật mình với lần này Konoha tan vỡ kế hoạch cư nhiên sớm đã bị phòng bị, thế nhưng nghe được đệ tam lời nói sau, nhất thời dùng thanh âm khàn khàn khạc nở nụ cười. Ngươi là Orochimaru. Đệ tam thân thể chấn động, âm thanh quen thuộc đó làm cho hắn biến sắc, khiếp sợ nói. Phía sau cục diện cũng là không có biến hóa, làm đệ tam hiểu phong ảnh là do Orochimaru giả trang, đồng thời chân chính đệ tứ phong ảnh đã bị giết sau. Nhất thời từ Orochimaru kèm hai bên thoát thân ly khai hẹn đến nóc nhà. Bất quá đã sớm ở một bên chuẩn bị hảo âm nhẫn thôn tứ nhân chúng cũng là lập tức làm ra biện pháp. Ở Orochimaru cùng đệ tam rằng co, tứ nhân chúng trực tiếp liền phát động tứ tử viêm trận, ngăn cách bên ngoài muốn trợ giúp đệ tam Konoha ninja. Đã bắt đầu rồi không? Ánh mắt nhìn chàng chém giết, thế nhưng Vô Thương chú ý lực cũng là không có quên đệ tam nơi đó. Làm tứ tử viêm trận xuất hiện nhất khắc, hắn nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên, quay đầu nhìn sang, Vô Thương đây là chuyện gì xảy ra a? Làm sao Xà Nhẫn thôn nhân lại đột nhiên công kích chúng ta Konoha? Ino lúc này sau cũng vừa phản ứng kịp, vội vã tiểu chạy tới, khẩn trương nói, là, vâng, đúng, a. Đây là chuyện gì xảy ra a? Đồng dạng ngồi ở phụ cận Uzumaki Naruto, Tiểu Lý, còn có Hyuga Neji mấy người cũng đều là cùng nhau chạy tới. Việc này các ngươi không nên muốn biết quá nhiều. Vô Thương khoát tay áo, có sự hiện hữu của hắn, đương nhiên sẽ không làm cho Konoha 12 tiểu cường tham dự lần chiến đấu này. Ino, còn có các ngươi đều là đàng hoàng ngốc tại chỗ này không nên chạy loạn. Chờ ta ảnh phân thân đem Hinata mang về sau, hắn sẽ biết bảo hộ sự an toàn của các ngươi. Vô Thương sờ sờ Ino đầu, hướng về phía Uzumaki Naruto bọn họ dặn dò một tiếng, đột nhiên kết ấn ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch, đại lượng yên vụ xuất hiện, chỉ thấy thật dài lối đi nhỏ chiếm hết Vô Thương ảnh phân thân. Dù cho chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái, ít nhất đều có Bách Phu Lưu năm người phụ trách bảo hộ. Những người còn lại án kế hoạch hành sự. Vô Thương phất tay hét lớn, bá bá bá tương đương. Ngoại trừ Lưu năm tên ảnh phân thân, còn lại ảnh phân thân trong nháy mắt tan ra bốn phía, trực tiếp ly khai hội trường, đi qua kết giới, đi trước Konoha các nơi. Còn như Vô Thương, xoay người nhìn về phía đệ tam chỗ ở nóc nhà, nhãn trung tướng quang lóe lên, trong nháy mắt phụt ra đi. Các loại, chờ Vô Thương xuất hiện lúc đã xuất hiện tại hội trường nóc nhà. Trước mặt chính là màn ánh sáng màu tím tứ tử viêm trận. Vô Thương đại nhân, chứng kiến Vô Thương xuất hiện, đứng ở bên ngoài kết giới, đang lo lắng nhìn bên trong chiến đấu Konoha ninja nhất thời mừng rỡ kêu lên. Ừ, Vô Thương gật đầu đáp lời, ánh mắt cũng là ngưng mắt nhìn bên trong kết giới. Lúc này đệ tam cùng Orochimaru đã kích chiến đấu. Hai người mỗi người đều là sử xuất cường đại nhẫn thuật. Cho dù là thân ở bên ngoài kết giới, cũng có thể cảm thụ được từ bên trong truyền tới trận trận mạnh mẽ đại khí hơi thở. Vô Thương đại nhân, ngài có biện pháp nào không đánh vỡ kết giới? Hiện tại đệ tam đại nhân một người đối phó Orochimaru thực sự quá nguy hiểm. Một gã Konoha ninja lo lắng tuần hỏi. Đệ tam tuy là được xưng là nhẫn hùng, thế nhưng dù sao thân thể già nua, những thứ này Konoha ninja cũng đều là nhìn ra được chiến đấu bên trong. Đệ tam rõ ràng nằm ở bất lợi trạng thái. Các ngươi tránh ra. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, vẫy tay để cho những người còn lại thối lui đến xa xa. Chợt nhìn về phía kết giới. Cát, muốn đánh vỡ chúng ta tứ tử viêm trận đó là không có khả năng. Ở hai tầng trong kết giới tứ nhân chúng chứng kiến Vô Thương cử động, khuôn mặt đều là lộ ra chẳng đáng. Tứ tử viêm trận phòng ngự tính bọn họ nhưng là biết. Coi như là ảnh cấp cường giả đều chưa chắc có thể đánh vỡ. Tuy là vừa rồi bọn họ đã biết trước mắt Vô Thương là Konoha ám bộ bộ trưởng, thế nhưng cũng không cho là đối phương có thể đột phá kết giới. Raizen Shuriken, Vô Thương có thể không để ý đến tứ nhân chúng ý tưởng. Ánh mắt nhìn kết giới, hắn tay trái trong hư không một chảo, trực tiếp ngưng tụ ra mấy thước lớn điên cuồng xoay tròn Raizen Shuriken. Mãnh liệt gào thét và sóng khí nhất thời bắn ra bốn phía. Thật là lợi hại, Vô Thương đại nhân cư nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy nhẫn thuật. Chung quanh Konoha ninja chứng kiến Raizen Shuriken xuất hiện nhất thời trong lòng thán phục. Có thể phụ trách bảo hộ Hokage, những người này tự nhiên không phải tên soàng xĩnh, cơ bản đều có nhịn thực lực. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể nhìn ra Raizen Shuriken không khỏi ẩn chứa một cổ kinh khủng chakra. Hơn nữa còn là từ không gì sánh được cao thâm hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa hợp thành. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.